người yêu cũ của đại boss. Chương 13, vợ yêu ngủ ngon nhé. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe điện thoại xong, nhìn cái tên đang cầm chặt cổ tay mình. Tên này vừa nãy còn giận đùng đùng mà bây giờ mặt tươi như mùa xuân đang về vậy. Có phải làm việc nhiều quá phát điên rồi không? Này, bỏ tay ra, Đao Quyên quát. Quân lúc này mới ý thức được mình dùng lực rất mạnh, vội vàng cầm nhẹ hơn nhưng cũng không chịu bỏ ra mà cứ đứng như vậy nhìn Quyên cười. Ban đầu Quyên hơi đỏ mặt, nhưng được một lúc tên này cứ đứng cười như bị ngu làm cô thấy bực bực. Sáng nắng chiều mưa, khó hiểu hơn cả con gái. Cô hất tay Quân ra và quát, điên đủ chưa? Quân cười càng tươi, chẳng hiểu sao cậu lại thấy câu quát cũng ngọt ngào. Thơm nhẹ vào trán Quyên thì thầm thật nhỏ, vợ yêu ngủ ngon nhé. Nói xong thong dong đi về phòng để lại ai đó đơ như bức tượng. Quân vui vẻ đi về phòng, lâu rồi cậu mới thấy vui như vậy. Cậu còn đang tính cách để cô nghỉ việc chỗ làm cũ sang công ty cậu làm. Vậy mà trời giúp cậu rồi, bây giờ chỉ cần làm một việc rất đơn giản thôi. Quân tủm tỉm lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, ngày hôm nay thật tuyệt. Ba, Quyên sau một hồi đơ thì cũng bừng tỉnh, đưa tay chạm lên trán, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi vào nhà tắm. Hôm đó có người không dám rửa mặt. Sáng hôm sau, Quyên đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhăn nhó, mới 10 giờ sáng mà cô còn muốn ngủ. Bao lâu rồi mới được ngủ nướng chứ? Với điện thoại, Quyên giật mình mẹ gọi. Ách nhầm, mẹ Quân gọi. Thực ra bác ý vẫn luôn bắt cô gọi là mẹ nhưng mà cô vẫn thấy hơi ngại, dù sao cô và Quân chia tay hai bên gia đình đều biết. Vội vàng ấn nghe máy. Con chào bác ạ, đầu dây bên kia tiếng bác cười hiền lành. Ngủ dậy chưa con gái? Mẹ đánh thức con hả? Không ạ, con dậy lâu rồi mà. Cũng 10 giờ rồi mà, Quyên vội đáp. Vê, bác hơi cười. Chắc bác biết thừa cô nói dối. Ngày bé cô sang bên đấy ngủ với bác suốt mà, nhưng bác cũng không thèm lật tẩy, cô chỉ đùa. Con gái tôi hôm nay lại dậy sớm thế, chắc đi làm vất vả quá hả con, phải chú ý chăm sóc sức khỏe chứ. Quyên mỉm cười, mỗi lần nói chuyện với mẹ Quân cô lại thấy ấm lòng. Bác giống như người mẹ thứ hai của cô vậy. Dạ, con mới nghỉ làm hôm qua ạ, công việc cũng không có gì vất vả. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian ạ, bác cười có vẻ đang rất vui. Con gái giúp mẹ một việc được không? Cách chương.